Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đeo vào, bác cũng phải đi làm một cái. Bệnh viện mình ma quỷ đầy rẫy, phòng thân vẫn hơn. Cháu cũng cảm nhận là có ma, nhưng cháu không quá lo sợ, vì đến giờ họ không có ý dọa cháu. Với lại nhiều đêm bệnh nhân họ ra ngoài hóng mát cũng đỡ vắng vẻ hiu quạnh. Đêm khuya họ đi ngủ hết, có ai mà ngồi hóng mát? Bác Đồng nói. Có mà bác, có tối cháu thấy từng nhóm bệnh nhân ngồi ở vườn tiểu cảnh chơi tới hơn một giờ đêm chưa ngủ, còn thấy mấy cô y tá hay điều dưỡng gì đó dìu người bệnh, vài người khác thì đẩy xe cán ngang qua. Hai cô y tá trẻ măng, tóc dài ngang vai đúng không? Bỗng dưng bác Đồng quay phắt sang tôi, sửng sốt hỏi. Đêm tối quá, cháu không để ý mái tóc, nhưng đúng là hai cô ấy rất trẻ, cỡ chạc tuổi như cháu trở lại thôi. Ôi trời, mà đấy, bệnh viện này cháu nhớ là trẻ nhất, chỉ có cháu với con bé mới về ở cạnh phòng cháu thôi, còn lại già hết rồi. Thập nhân cũng ngoài 30 tuổi. Khoảng 8 giờ là người bệnh ngủ trong phòng hết, còn ai ra đó hóng mát nữa. Những người cháu thấy lúc đêm khuya đều là ma hết đây. Bác Đồng nói, làm tôi sởn hết gai ốc. Hóa ra bấy lâu nay tôi gặp rất nhiều ma mà không biết, kinh hãi thật. Bác Đồng nói tiếp, thời chiến tranh, đây là vùng chiến sự ác liệt. Ngay chỗ xây bệnh viện mình là trạm cứu thương. Nhiều người chết, họ chôn ngay tại chỗ. Sau đó xây lên một trạm xá nhỏ. Khi tách huyện thì phá trạm xá đi, xây bệnh viện lớn cho tới ngày nay. Lúc đấy san lấp mặt bằng, người ta cũng thấy vài bộ xương người, nhưng đã mòn vụn hết, không còn nguyên vẹn. Chả ai nghĩ bốc lên cải táng làm gì, cứ thế đổ đất cao ngất làm nền. Vì thế oan hồn nhiều người có nắm xương nằm bên dưới họ luôn hiện về. Cháu thấy đêm khuya bệnh viện mình có ai ra ngoài không? Người nào trực cũng núp hết trong phòng, phải có việc gì gấp gáp lắm mới ra. Lúc ra cũng đi vài ba người cho đỡ gặp ma. Người nào cũng làm một cái bùa để trong túi áo đấy. Ghê rợn thật. Chẳng gì tôi thấy hai cô y tá dìu một người thương binh cụt chân, rồi trên cáng một người be bét máu, chắc vừa bị trúng mìn. Đúng là cảnh của thời chiến. Một bệnh viện với những con người đầy bí ẩn, những câu chuyện kinh hoàng khiếp đảm, rồi chất chứa bao ma quái kỳ dị bên trong, thật hãi hùng. Tôi tính hỏi tiếp chuyện về anh Tân, anh Tuyên, thì thấy mắt bác đã díp lại gật gà. Bác nói cứ uống rượu vào là buồn ngủ. Tôi không tiện hỏi nữa, nhưng tôi sẽ từ từ tìm hiểu, bóc tách để vạch ra tấm màn bí ẩn đằng sau những con người nơi đây. Chào bác Đông, tôi về phòng ngủ. Xuyến kết bạn Facebook với tôi, nó gửi tin nhắn nói ngày mai nó trở lại trường, khoảng vài tuần nữa nó sẽ về lại đây. Nó là cô gái hồn nhiên vô tư, chính vì thế tôi mới có cơ hội vào được căn biệt thự sang trọng của anh Tuyên ở trang trại. Anh Tân ngẫm lại không đáng sợ bằng anh Tuyên. Ẩn chứa bên ngoài cái vẻ nho nhã trí thức là một con người đầy mưu lược thủ đoạn, chứ không phải vừa. Tôi sẽ tìm hiểu ngôi biệt thự ấy để phần nào hiểu được một vài bí mật về anh. Tới thứ bảy, hôm nay tôi được nghỉ cả ngày. Buổi sáng chú Xuân trực, buổi chiều chị Thanh trực. Tôi mượn xe máy của Thảo. Thảo một mực không cho, nó bảo đi đâu phải chờ nó đi thì nó mới cho mượn. Tôi không thể tiết lộ những chuyện tôi đang làm. Tôi muốn mình tôi âm thầm tìm hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net